Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 628, đi vào đại xâm lâm. Rừng, luyện cấp cuồng ma nhất thời đầu lớn như cái đấu. Loại cái điền kia phiền toái như vậy, trực tiếp gieo giống là được. Truyền hình xong loại sau các loại hoa màu thành thục, trở lại cắt lấy là được chúng ta lão gia điền. Chính là chỗ này sao loại? Cái này gọi là khoa học làm ruộng pháp. Luyện cấp cuồng ma tuy là Khổ Ha Ha xuất thân, nhưng kỳ thật chưa bao giờ đã làm ruộng. Mới truyền bá cái loại liền bị hắc sát người lão nông này dân nói phiền toái như vậy. Luyện cấp cuồng ma trực tiếp liền buông tha dựa vào làm ruộng nuôi gia đình ý định. Không thể nào, nhà các ngươi điền, còn có thể dễ dàng như vậy loại. Ngay cả không làm qua nông dân bạch sát, cũng mặt đầy bất khả tư nghị nói. Vậy các người lão gia nông dân, thật là quá hạnh phúc. Mặc Vũ ngốc bạch ngốc, các người còn dài dòng cái rắm a. Phong ca ca, nói thế nào loại, nhà chúng ta liền thế nào loại. Cũng không từng làm ruộng đậu đậu, thấy hắc bạch song sát lại đồng thời nghi ngờ không gì không thể Phong ca ca. Lúc này đôi chỉ cánh tay nhỏ xiên trước eo, chừng đến hai người bọn họ thở phì phò nói, hắc bạch song sát nhất thời giờ khóc giờ cười, sẽ đi xin chỉ thị. Như vậy, Diệp Đại Hiệp, này gieo giống làm như thế nào truyền bá đây? Như vậy truyền bá là được, bên này loại ruộng lúa. Diệp Phong vung giơ tay lên một cái, một bao tải to tiên lúa giống tử bị thả vào không trung. Giống như pháo bông như vậy nổ tung, dựa vào vi diệu thần thông thủ pháp và bây giờ luyện cấp cuồng ma coi như không tệ tiên lực. Ngược lại cũng xuất ra được đều đều nhất trí, bao phủ trên trăm mẫu miền đồi núi, lão nông dân hắc sát nhất thời mặt đầy mộng bức. Cái này cũng có thể tính là đang ở loại ruộng lúa sao? Đang đút kê mới đúng chứ, coi như là loại đậu nành. Cũng không thể như vậy một mảng lớn loạn ném đi. Hơn nữa ruộng lúa, này quang ngốc ngốc ngay cả một chút lộ thủy cũng không có. Kia có thể trở lên ra cái gì hạt lúa à? Mảnh này trồng trọt khoai lang mật. Luyện cấp cuồng ma tiện tay loạn ném. 200 mẫu đất bữa trước lúc đều đều bày đầy tất cả lớn nhỏ sơn khoai. Lão nông dân hắc sát lần nữa mặt đầy mộng bức. Ít nhất cũng phải đào cái hố đem nó cho chôn mới được chứ. Này đại dưới ánh mặt trời lộ thiên bày. Không biết nhân, còn cho là chúng ta ra ở phơi sơn khoai liên quan đây. Sau đó khoai núi khoai tây đậu phộng các loại tất cả đều bị luyện cấp cuồng ma cho tiện tay loạn ném. Không tới nửa giờ, suốt 1000 mẫu miền đồi núi. Tất cả đều gieo giống xong. Tốc độ này... Quang liền gieo giống mà nói, có thể nói là tiêu chuẩn nhất định thần cấp. Ai, nhìn dáng dấp nhà chúng ta điền, đã bị Diệp Đại Hiệp từ bỏ. Hắc sát mặt đầy u buồn nói, có thể vừa liền chúng ta không cần, nhưng đến lúc đó còn phải hiến lương a, lấy cái gì đi đóng đây? Lão Hắc, ngươi tư tưởng theo không kịp độ tiến triển a. Bạch sát đem miệng tiến tới hắc sát bên tai. Thấp giọng nói, chúng ta mới tới mấy ngày, Diệp Đại Hiệp đều đã đem cả nhà luyện đến cửu cấp cấp 1 rồi. Theo tốc độ này thôi toán, không ra một tháng cả nhà là có thể vào ngoại môn. Làm ngoại môn đại lão ra sau, nhà chúng ta còn cần phải loại cái gì điền à? Ô, hắc sát rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ rồi, giống như vậy toàn bộ ném cho gà ăn uy con chuột cũng tốt. Những món kia nhi quá khó ăn, lấy gieo giống danh nghĩa ném, còn có thể để cho hẹp hòi đậu đậu chẳng phải cưu tâm. Phích lịch cuối xuân thiên, nói thay đổi liền thay đổi ngay, một trận quá sơn vân thứ nhất, nhất thời tràn ngập thành đầy thiên mây đen, bắt đầu rơi xuống mưa to, thật là một trận cập thời vũ a. Hắc sát nhất thời mặt đầy ly kỳ nói. Diệp Đại Hiệp quả thật là được đại tạo hóa người. Hắc hắc, cứ như vậy, nhà chúng ta miền đồi núi, có lẽ còn có thể có một chút như vậy thu được. Vũ thu mây bay, Thái Dương lần nữa lộ ra mặt mày vui vẻ sau. Luyện cấp cuồng ma mang theo cả nhà, đã đi vào đại xâm lâm vòng ngoài. Này, đại xâm lâm vòng ngoài, không phải là nội môn đệ tử mới có gan vào đi vòng vòng sao? Luyện cấp cuồng ma có phải hay không là khinh thường một chút? Cũng không phải, có tiểu thiên địa tùy thời có thể rút lui. Có đậu đậu cái này đối với nguy cơ dị thường bén nhạy máy báo động tùy thời báo cảnh sát. Loại địa phương này, luyện cấp cuồng ma đại khả mang theo cả nhà vào xem phong cảnh. Tê một cái bằng thùng nước độc giác mãng xà, hí xông về Diệp Phong. Diệp Phong nhắm nó dưới hàm bảy tấc mềm mại nhất thiếu sót. Huy kiếm một thùng, một cổ thiên sát tinh hoa chảy vào bên trong cơ thể. Diệp Phong cảm ứng một chút, đại xâm lâm trong hung thú, quả nhiên so với những con chuột canh bổ thân thể, đáng tiếc hung thú môn mặc dù bổ, không biết sao căn bản cũng không giống như con chuột như vậy kết bè kết đội. Diệp Phong mang theo cả nhà ở đại xâm lâm vòng ngoài du đãng nửa ngày, mới giết chết rồi ba cái hung thú, này luyện cấp hiệu suất, quá đáng cúi xuống. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, mang theo cả nhà, hướng đại xâm lâm sâu hơn một tầng vòng ngoài đi tới. Hí, tê tê tê hí, trước mắt một mảnh lớn rậm rạp chằng chịt xà a. Xà này, là kim tuyến kê quan xà. Ồn ào, Diệp Phong quơ đao bổ một cái, đánh chết một cái sau. Cảm ứng chốc lát, ngay sau đó mừng rỡ. Sát một cái kiếm lấy thiên sát tinh hoa tuy chỉ có độc giác mãng xà 1/3. Nhưng nó thắng ở số lượng nhiều a. Diệp Phong lúc này đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Một thân một mình vọt vào xà quật. Quơ đao cuồng chém chém loạn. Chém chém, luyện cấp cuồng ma dốc thấy người nhẹ như yến. Ngẩng đầu nhìn lên sau. Lúc này bị kinh hãi rồi gần chết. Trời ạ! Thật là tốt đẹp năm thứ nhất đại học chỉ tọa Sơn Điêu a. Người này, tuyệt đối là trong truyền thuyết ma thú tới. Ma thú là so với hung thú đẳng cấp cao hơn tiên thú. Khác nhau ma thú với hung thú tiêu chuẩn chính là, ma thú có thể sử dụng trời sinh khí đàn thậm chí đẳng cấp cao hơn pháp thuật công kích. Mà hung thú lại chỉ có thể sử dụng man lực. Ma thú tương đương với tiên nhân trung khí tiên trở lên tồn tại. Ly, lệ lệ lệ lệ ly. Tọa Sơn Điêu hai móng kéo gầy đến luyện cấp cuồng ma cái mông. Một cái tiêm uế lại đang không ngừng mổ ăn kim tuyến kê quan xà. Diệp Phong bị kinh hãi được gần chết đang lúc. Vội vàng một cái pháp quyết. Đem chính mình chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Không ngừng thở hổn hển. Ao ao ao. May có một đại ổ kim tuyến kê quan xà cho bản cuồng ma vác nồi. Nếu không bản cuồng bây giờ ma cũng đã biến thành ngâm cứt chim rồi. Không có đậu đậu ở bên người báo cảnh sát. Tùy đều có bị thanh toán khả năng. Nhưng này loại nhanh như thiểm điện. Cao lai cao khứ đại quái. Đậu đậu báo cảnh sát tốc độ không cẩn thận sẽ không cản nổi cả nhà thay đổi cứt chim tốc độ. Không được. Nơi này coi là thật không thể loạn lăn lộn, ít nhất phải tu luyện thành khí tiên, mình cũng có thể bay mới được. Tiên nhân một khi tu luyện thành khí tiên, thì trở thành có thể dùng nội khí cao lai cao khứ võ lâm cao thủ rồi. Chạy thoát thân tốc độ tuyệt đối không phải chỉ có thể sử dụng man lực lực tiên có thể tưởng tượng. Đối với luyện cấp cuồng ma mà nói, ít nhất có thể trở lại bắt pháp quyết chạy thoát thân thời gian. Hơn nữa khí tiên mặc dù không thể giống như chim như vậy bay lượn, chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền, nhưng thỉnh thoảng bật cái 10 trượng trở lại cao lại không phải việc khó. Bật được cao liền nhìn đến xa, là có thể quan trắc đến càng xa xăm nguy hiểm, sẽ không giống mới vừa rồi như vậy bị đột phi mà chí đại quái môn thành công đánh lén. Diệp Phong một bên thở hào hển, một bên cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Mới một lát sau, luyện cấp cuồng ma liền giận đến muốn hộc máu. Đặt trước như vậy một đại ổ luyện cấp tài nguyên, lại bị bên ngoài cái kia tọa Sơn Điêu chỉ dùng chốc lát lâu. Liền ăn hết sạch. Ly, một tiếng Leis tương đương a a. Sao, quái lệ âm thanh liên tiếp, luyện cấp cuồng ma nhất thời bị dọa đến mặt đầy tái nhợt. Vạn hạnh, lần này có thể sống thật là vạn hạnh. Bên ngoài rất nhiều đại điểu quái a. Diệp Phong cảm ứng được tọa sơn điêu đã bay đi sau, lập tức từ hư không thoát ra, sau đó hướng đại xâm lâm bên ngoài, mất mạng chạy trốn, mỗi chạy ra khỏi vài trăm thước liền chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Cảm ứng một chút sau đó mới thoát ra tiểu thiên địa lại điên trốn. Cứ như vậy, luyện cấp cuồng ma cái mông như cũ bỏ ra hai cân thịt giá. Lúc này mới hiểm hiểm trốn ra đại xâm lâm. Không những đêm hôm nay thu hoạch thường hết sạch, còn có chút hao tổn. Ngày này, thật là mù máy ba bạch rằng co. Cái này đại xâm lâm vòng ngoài, đúng là không thể đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.